Em dám trèo tường, chương 37, ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Không phải là nụ hôn bạo lực ở nụ hôn đầu tiên. Cũng không phải kiểu như chuồn chuồn đạp nước của lần thứ hai. Nụ hôn lần này có chút dịu dàng, nhu tình, nhưng cũng không kém phần bá đạo, lãng mạn giống những nụ hôn phim ngôn tình mà tôi từng xem. Nam chính đẹp trai cùng nữ chính nhìn nhau đắm đuối. Rồi nam chính cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi hồng ngọt ngào của nữ chính. Xung quanh là một rừng hoa ngào ngạt hương thơm. Điều khác biệt là khung cảnh ở đây không phải là một rừng hoa ngào ngạt hương thơm mà là một rừng cây xanh biếc. Đúng toàn bộ là một màu xanh. Xa xa là tiếng nói xôn xao của mọi người trong đoàn. Nhưng quan trọng nhất là cái người mà ai nhìn cảnh này cũng đều coi là nữ chính. Là tôi đây vô cùng cảm thấy, cảm giác này giống y như lúc ở trên xe ô tô vừa rồi vậy. Trong lúc tôi suy nghĩ miên man, thì cái người đang hăng say trước mắt tôi đột nhiên nhíu mày một cái rồi mở đôi mắt bất mãn nhìn tôi. Hơi thở có chút gấp gáp nói, mau thở, hả, thở, trời ạ, thì ra từ nãy đến giờ tôi nín thở. Bảo sao lại thấy khó chịu. Mà cái cảm giác khó thở này cũng giống như lúc trên xe vậy. Lúc đó tôi mơ thấy mình đang ôm một con gấu ấm áp. Con gấu đó còn liếm liếm môi của tôi. Vậy có nghĩa là, tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đối diện mình. Nhưng người kia ngay cả thở cũng không cho tôi thở hết đã tiếp tục nắm lấy gáy tôi giữ chặt tiếp tục hôn. Trước đó còn phun ra một câu làm tôi tức chết. Nhắm mắt lại, chuyên tâm một chút, chuyên tâm cái em gái anh ấy. Có ai bị người khác cưỡng hôn còn chuyên tâm được không? Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện bản thân mình giống như vô lực tựa vào người Hàn Tử Quân. Nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền phía trước tôi tức giận, con trai gì mà lông mi còn dài cong hơn cả đứa con gái là tôi đây. Da mặt mịn màng hơn da của tôi, lông mũi cao hơn mũi của tôi, mặt ít mụn hơn mặt của tôi. Lỗ chân lông nhỏ hơn lỗ chân lông của tôi, chuyên tâm soi mói từng em trên mặt Hàn Tử Quân. Sau đó bi thảm nhận ra cái gì của anh ta cũng đều tốt hơn của tôi. Cuối cùng cái con sói đáng sợ kia cũng buông tha cho cái mỏ tội nghiệp của tôi. Tôi như tìm lại được sự sống hít lấy hít để không khí như chưa từng được hít. Bây giờ tôi mới chính thức cảm nhận được oxy quan trọng với con người như thế nào. Sau nụ hôn của những bộ phim ngôn tình lãng mạn, nam chính và nữ chính sẽ tiếp tục nhu tình nhìn nhau. Và lời thoại thường nói sẽ là anh, em yêu em, anh, tuy nhiên sự thật luôn phũ phàng. Phim kịch chính là luôn lừa ngạt người. Bởi vì sao? Bởi vì sự thật đã chứng minh. Hàn Tử Quân, hôm nay em ăn tỏi. Tôi, anh dùng mỹ phẩm gì vậy? Một đàn quạ đi ngang qua. Đó chính là câu nói đầu tiên sau một nụ hôn vô cùng lãng mạn. Vô cùng là, thế mới nói phim kịch chỉ là dùng để lừa người mà thôi. Mà thái độ của hai bên sau đó là, một bên đen mặt, một bên ngượng ngùng, nhưng mà, tôi thực sự tò mò không biết Hàn Tử Quân dùng sữa rửa mặt gì à, vì vậy. Tôi tiếp tục điếc không sợ súng, lấy hết can đảm đối diện với cái mặt đã đen gần một nửa nói. Sữa rửa mặt thôi cũng được, màu đen lan rộng toàn bộ khuôn mặt, tôi sợ hãi đến run rẩy cả người. Tức giận cái gì, không phải chỉ là hỏi nhãn hàng sữa rửa mặt thôi sao? Làm gì mà cần phải dùng cái vẻ mặt đó, anh cũng nói tôi có mùi tỏi cơ mà. Mùi tỏi, tôi hả hơi ra tay, đúng là có mùi tỏi. Hàn Tử Quân, nước, tôi, hả, Hàn Tử Quân, tôi không dùng sữa rửa mặt. Mẹ nó, vậy không phải càng kích thích độ ghen tị của con gái sao? Anh ta không dùng sữa rửa mặt mà ra mặt cái gì cũng tôi hơn tôi là sao? Cố gắng giấu đi sự ghen tị trong lòng. Tôi cười nói, vậy sao, ra là vậy, hôm nay tôi ăn có hơi nhiều bim bim vị tỏi ha ha. Trời ạ, sao không khí ngày càng trở lên khó thở như vậy? Tôi cũng là giúp lão Tư San sẻ gánh nặng hành lý bằng cách ăn 8 gói bim bim vị tỏi với 3 gói khoai tây chiên trong lúc đợi xe đến thôi mà. Tuy người được tôi giúp có vẻ không được vui cho lắm. Rốt cuộc, Hàn Tử Quân cũng thu lại ánh mắt sắc bén như dao kia lại. Kéo tôi đi về chỗ mọi người đang nghỉ ngơi. Không khí ở đây có vẻ rất náo nhiệt nha. Không biết vì sao mọi người lại đứng cùng một chỗ quây tròn lại. Thỉnh thoảng lại cười vang lên. Do chiều cao có hạn nên tôi không thể nhìn thấy gì ở bên trong đám người đó cả. Tôi liếc mắt nhìn Hàn Tử Quân bên cạnh. Bất giác có chút rùng mình. Lạnh sống lưng, không khí xung quanh giống như hạ xuống đến âm độ C vậy. Đám đông giống như cảm nhận được cơn lạnh lẽo liền im bặt không nói gì. Tuy nhiên, vẫn còn có một người không sợ trời không sợ đất vẫn tiếp tục hăng say nói. Thằng bé đó ngày nào cũng chỉ biết đưa cái khuôn mặt giống như ai cũng nợ nó cả vạn tệ ấy. Giọng nói này rất quen nha, hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Hàn phu nhân, đúng rồi, chính là cái vị phu nhân xinh đẹp, dịu dàng, Hàn phu nhân, mẹ Hàn Tử Quân, ây ra, đến mẹ cũng nói xấu con trai mình trước mặt mọi người. Anh ta cũng thật là đáng thương, nhưng mà bà ấy cũng là đang nói sự thật mà thôi. Có đứa con nào gặp mẹ mình mà suốt ngày một câu Hàn phu nhân? Hàn phu nhân giống như kiểu bà ấy không phải là mẹ của anh ta. Giọng nói vừa vang lên thì đám đông vội vàng tách ra. Hàn phu nhân vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt tôi dịu dàng nói. Tiểu Đình, con đi đâu vậy? Ta đến mà không thấy con đâu. Tôi giả ngốc, cháu đi quanh đây ngắm cảnh thiên nhiên cây cối ạ, ra vậy. Á, sao môi của con lại sưng như vậy? Môi, hai má nóng lên, tôi oán giận liếc nhìn người bên cạnh. Là muỗi đốt đấy ạ, rừng núi mà. Hàn phu nhân tức giận nhìn Hàn Tử Quân, rồi lấy một lọ nước hoa hồng đưa cho tôi. Biết trong rừng nhiều muỗi mà con không chuẩn bị cho Tiểu Đình. Là sao, người làm bạn trai như con cũng thật thất bại rồi. Tiểu Đình, con cầm lấy, nước hoa này có tác dụng chống muỗi. Từ loài muỗi to hay nhỏ nó đều trị được hết. Nhất là những con muỗi bị dị ứng với hoa hồng. Tôi hai mắt sáng rực nhìn chai nước hoa phía trước. À, là hàng hiệu thứ mà mình sợ cả đời này cũng không có cơ hội dùng thử nha. Nhưng mà, loại nước hoa này rất đắt nha. Nó bằng tiền sinh hoạt trong 3 tháng của cái đứa nghèo kết xác là tôi đây. Nhận quà đắt tiền của người khác sau này sẽ rất khó trả. Tôi phân vân, rồi lại phân vân nên nhận hay không thì Hàn Quân bỗng lên tiếng. Cô ấy không cần, ai nói tôi không cần. Đó là hàng hiệu đó nha. Hàn phu nhân vô cùng bất mãn. Ta đang tặng Tiểu Đình. Không có tặng con, sao con biết là con bé không cần. Nhìn xem con đã chăm sóc bạn gái mình tốt ra sao. Để con bé bị muỗi đốt ra nông nỗi này. Tôi chỉ có thể cất niềm khao khát lọ nước hoa trước mặt. Nuốt nước bọt rồi nói. Bác gái. Thực sự là không sao đâu mà, chỉ là bị muỗi đốt một chút thôi. Mặc kệ thằng nhóc này, con cầm lấy, không cần đâu. Hai bên cứ đưa qua đưa lại lọ nước hoa. Cuối cùng thì người nào đó mất hết kiên nhẫn rực lọ nước hoa. Con cảm thấy, mẹ vẫn lên giữ mà dùng thì tốt hơn. Sau đó đưa trả Hàn phu nhân, tôi thèm khát nhìn theo lọ nước hoa thầm tiếc rẻ. Trời ạ, lọ nước hoa đó mình mà không dùng còn có thể bán đi ít nhất nó cũng cứu vớt 3 tháng sinh hoạt của tôi. Hàn Tử Quân không mặn không nhạt nói. Vì sao mẹ lại ở đây? Hàn phu nhân tươi cười rạng rỡ. Ta là người đóng góp lớn nhất cho chuyến du lịch. Ta có thể không ở đây sao? Cứ như vậy, đoàn người có thêm một người có phong cách vô cùng hài hước. Làm cho quãng đường đi trở lên huyên náo và vui vẻ. Nhờ vào đó mà cả đoàn vừa để khách sạn trên núi đúng giờ. Sau một hồi phân chia, tôi và Lưu Ly ở một phòng, lão đại ở cùng lão tứ phòng đối điện đối diện phòng của tôi. Cất đồ xong, tôi cùng lão đại, Lưu Ly, lão tứ đến phòng tắm hơi của khách sạn. Lão tứ, mình còn chưa ăn xong. Lưu Ly, còn ăn, cậu đã ăn hết đồ ăn vặt trong vòng 2 tuần của mình rồi đấy. Lão tứ, ngươi không cùng chí hướng không thể so đo. Lưu Ly tức giận đập nước. Cái gì mà không cùng chí hướng? Lão tứ, không phải cậu muốn trở thành que củi bọc ra sao? Lưu Ly, cái gì mà que củi? Lão Tứ, cây liễu không phải que củi sao? Lưu Ly, cái đầu heo nhà ngươi, ngươi muốn chết phải không? Dám sỉ nhục thần tượng của ta, ngươi đúng là chán sống. Đứng lại, trừ khi mình bị bệnh mới đứng lại, ngươi chính là có bệnh, vậy ta cũng không đứng đâu. Mọi người nhìn hai người mặc áo tắm, rượt đuổi nhau xung quanh phòng tắm, đột nhiên cửa phòng mở ra, Lão Tứ cùng Lưu Ly do giật mình liền ngã xuống sàn nhà. Mọi người đều đến đây hết rồi sao? Giọng nói tươi cười của vị phu nhân xinh đẹp nào đó vang lên. Tiếp đó là một thân hình chuẩn người mẫu đi vào. Đúng là người đẹp có khác. Tuổi tác căn bản không làm cho vị Hàn phu nhân này mất đi sự xinh đẹp mà còn làm tăng lên sự quyến rũ. Bây giờ, thì tôi cũng hiểu vì sao Hàn Tử Quân lại yêu nghiệt như vậy. Hóa ra là do di truyền. Mọi người nhìn người khoác áo tắm trước cửa phòng tắm mà ngây người. Hàn phu nhân, thật đúng là các thiếu nữ. Người nào cũng xinh đẹp như hoa. Làm ta phát hiện mình đã già rồi. Già, vị phu nhân này thật biết đùa. Nàn da hồng hào mịn màng thì chắc chắn ai nhìn cũng sẽ nói bà là thiếu nữ 20 tuổi. Cô Hàn thật là biết đùa. Cô chính là người khiến những cô gái trẻ bọn cháu phải hâm mộ. Vẻ đẹp của cô chính là so với thời gian chính là thắng tuyệt đối. Một giọng nói ngọt ngào, như nước chảy mây trôi, khiến cho người người nghe cảm giác giống như đang nghe một giai điệu của đàn piano vậy. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, một cô gái xinh đẹp đi vào, nụ cười ngọt ngào đến mức có thể hút hồn người nhìn hiện rõ trên khuôn mặt cô gái. Tiểu Nhiễm, cháu đến rồi sao? Cháu đến đây từ hôm qua. Nghe nói cô ở đây lên đến gặp cô, đây không phải là cô siêu mẫu Hy Nhiễm xinh đẹp nổi tiếng sao? Cái người mà ngày nào Lưu Ly cũng nói muốn trở thành người giống như Hy Nhiễm. Người mà được fan hâm mộ gọi là cô gái siêu cấp mảnh mai sao cô ấy lại có mặt ở đây? Tôi nhìn Lưu Ly cái người vừa mới ngã, thì nhận ra đôi mắt sáng lấp lánh trên khuôn mặt vừa tỏ ra đau đớn do bị ngã kia. Vậy thì đây chắc chắn là cây liễu mảnh mai kia rồi. Nhìn bên ngoài càng xinh đẹp hơn so với trong ảnh. Chị Hy Nhiễm thật là chị sao? Em hâm mộ chị từ rất lâu rồi. Lưu Ly bật dậy đi đến trước mặt cây liễu ve vẩy cái đuôi. Lão đại, Lưu Ly nhà chúng ta biến thành cún con mất rồi. Tôi, Lão Tứ, mình muốn ăn thịt chó, biến. Một đám người nhanh chóng vây quanh cây liễu. Chị Hy Nhiễm chị thật xinh đẹp, chị Hy Nhiễm chụp ảnh cùng em được không ạ, chị Hy Nhiễm cho em xin chữ ký được không? Ồn ào quá đi, một âm thanh cất lên làm không khí ồn ào vừa rồi trở lên im bặt. Tôi nhận ra người vừa nói chính là cô nàng cơ bắp đang ngâm mình trong hồ. Mọi người sợ sệt nhìn cô nàng cơ bắp không dám nói gì. Cây liễu thấy tình hình không ổn liền lên tiếng. Mọi người yên tâm. Tôi nhất định sẽ chụp ảnh và tặng chữ ký cho mọi người. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh được không? Giờ hãy tận hưởng cảm giác tắm suối nước nóng đã. Mọi người liền vui vẻ đồng ý. Tiểu Đình cũng ở đây sao? Hàn phu nhân tươi cười đến chỗ tôi. Vâng, bác gái cũng đến đây tắm ạ, Hàn phu nhân. Không cần khách khí, cứ gọi ta là cô Hàn giống Tiểu Nhiễm là được. Thật ra, ta cũng lâu rồi mới có khoảng thời gian riêng tư này nên muốn trở lại tuổi thanh xuân một chút. Cùng các cô gái ở đây để nhớ là thời gian ngày trước. Tôi, cô Hàn nếu so với mấy tiểu nha đầu bọn cháu chắc chắn là một mỹ nhân xinh đẹp. Cô Hàn, tiểu nha đầu, thật biết nịnh nọt, tôi, cái này không thể nói là nịnh nọt, mà là nói sự thật thôi ạ, cô Hàn. Ha ha ha, cây liễu, cô Hàn, đây là... Cây liễu không biết từ lúc nào đi về phía tôi và cô Hàn nói chuyện. Nhìn tôi hỏi, cô Hàn, thật là, ta quên mất không giới thiệu. Đây là Tiểu Đình, cô bé chính là bạn gái của Tử Quân. Tôi nhìn vị mỹ nhân trước mặt hình như đang có chút chấn động. Nhưng sau đó rất nhanh liền lấy được sự bình tĩnh chuyên nghiệp của một ngôi sao gật nhẹ đầu chào tôi. Cô Hàn. Còn đây là Hy Nhiễm chắc cháu cũng từng nhìn thấy con bé trên tạp chí Người Mẫu. Con bé chính là Thanh Mai Trúc Mã của Tử Quân. lần này đến lượt tôi ngẩn người. Thanh mai trúc mã, đây không phải là loại tình cảm muốn có là có được. Cái loại tình cảm mà giữa hai người không hề có khoảng cách. Biết rõ nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, là loại tình cảm hiếm có. Khó ai có thể xen vào giữa tình cảm này. Hơn nữa, người ta còn là siêu mẫu. Khuôn mặt xinh đẹp, muốn ngực có ngực, muốn eo thon có eo thon. Triệu Nhã Đình, mày gặp phải tình địch đáng gờm rồi, cách chương.